Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 102 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tảo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo kỳ kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của bộ truyện Hoành Tảo Hoàng Vũ vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ nữ nhân kia không chút nào che giấu tình cảm thân thể mãnh liệt, thanh âm lớn đến đủ để cho 3-4 hộ gia đình xung quanh đều có thể nghe được rõ ràng. Ta cùng cáp khắc nghĩ, ai làm cho người thoải mái hơn? Thanh âm nam nhân cũng tùy theo vang lên. Đương nhiên là ngươi rồi, hãn mục nhĩ của ta. Nữ nhân dừng một chút, thanh âm nũng nịu lại vang lên. Ta trời chết ngươi, ta trời chết ngươi. Nam nhân thét lên như bò được giống. Hỗn đàn, hỗn đàn. Cáp khắc nghĩ gầm lên giận dữ, một cước đá văng đại môn, rút đào ra, rào nhọn đi vào trong. Chỉ thấy ở bên cạnh giếng nước, vợ của hắn đang xích lõa toàn thân, hai tay đặt ở thành giếng, được một nam nhân đồng dạng xích lõa đẩy tới bành bạch. Tuy rằng thấy hắn tới, nhưng vợ của hắn chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền tiếp tục sùng sướng rền rỉ, thân thể run rẩy, làm bộ ngực lắc lư không ngừng. Mạn Linh, vì sao đối với ta như vậy? Cáp khắc nghĩ giận dữ thét lên. Người, cái tên phiến tử này, ta là gả cho dũng sĩ bộ lạc, không phải là ngươi. Vợ của hắn không hề có vẻ xấu hổ, hướng nam nhân phía sau ta khoan nói. Hắn mộc nhĩ vừa giết chết một con xích long ưng, hắn đáp ứng dùng lông của xích long ưng may y phục cho ta. Sau này ta là nữ nhân của hắn rồi. Đây là truyền thống của bộ lạc. Nữ nhân mặc quần áo do già mãnh thú chế thành của nam nhân nào săn đến, liền đại biểu cho nàng là nữ nhân của nam nhân đó. Trong bộ lạc, cho dù nữ nhân gả cho người khác rồi, cũng có thể tùy thời tìm nam nhân khác. Nhưng trước tiên, nam nhân kia phải tiếp thu trượng phu của nữ nhân khiêu chiến. Đương nhiên, trượng phu của nữ nhân cũng có thể chọn không khiêu chiến. Nhưng như vậy sẽ làm tôn nghiêm của hắn mất hết, coi như là kẻ bất lực. Cho nên, vợ của Cáp Khắc Nghĩ làm như vậy ở thế giới bên ngoài là đáng đưa lên giàn hỏa thiêu. Nhưng ở chỗ này lại quá bình thường luôn. Không có lực lượng sẽ không có nữ nhân, đây là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa, cái này chính là đệ nhất mỹ nữ của thất tộc. Hãn Mộc Nhĩ, ta muốn cùng người quyết đấu. Cáp Khắc Nghĩ lạnh lùng nói. Quyết đấu ư, người không xứng. Hãn Mộc Nhĩ vĩ đại chẳng đáng cùng một tên lừa đảo quyết đấu đâu. Hãn Mộc Nhĩ căn bản không để ý tới Cáp Khắc Nghĩ, vẫn như cũ ra sức đóng gạch, để vợ của Cáp Khắc Nghĩ không ngừng phát sinh ra tiếng thét chói tai cào vút. Hỗn đản mà! Cáp Khắc Nghĩ cả người run run, phẫn nộ trong lòng cũng nhịn không được nữa, hướng đối phương đánh qua. Đao nhọn vung lên, hướng ngực của Hãn Mộc Nhĩ đâm tới. Ai ngờ Hãn Mộc Nhĩ lại đưa nữ nhân dưới thần lên, chắn trước người của mình. Nếu một đao này đâm xuống mà nói, chỉ có thể đâm vào ngực của nữ nhân này. Tuy rằng Cáp Khắc Nghĩ phẫn nộ như vậy, nhưng hiển nhiên không thể tự tay giết vợ của mình. Đao nhọn hầu như đụng tới ngực của đối phương, liền thu ở lại. Nhưng Hãn Mộc Nhĩ lại nhân cơ hội đá ra một cước, đánh Cáp Khắc Nghĩ bay ra vài chục trượng. Mà nữ nhân kia bị dọa như thế, cả người run run, trên mặt đỏ ửng, rồi như là một đống bùn nhão ngã xuống đất. Hãn Mộc Nhĩ cũng không lưu ý chút nào, đi nhanh đến chỗ Cáp Khắc Nghĩ, như một quốc vương tràn ngập kiêu ngạo cất tiếng nói. Ta đại biểu quá tháp bộ lạc ở đây lên tiếng, hạn cho các ngươi trong vòng 3 ngày hướng bộ lạc chúng ta đầu hàng. Từ nay về sau, các ngươi là con dân của ta, được Hãn Mộc Nhĩ ta bảo hộ, dũng sĩ bộ lạc Trần Chính, anh hùng giết chết xích lòng ưng mà không phải là một tên lừa đảo. Năm nữ già trẻ của Hỉ Mã thôn đều lặng lẽ không nói gì. Trước đây bọn họ có dũng sĩ bộ lạc duy nhất, nhưng sau đó lại chứng minh chỉ là một tên lừa đảo thôi, để cho lòng tự trọng của bọn họ đều bị đả kích thật lớn. Mà trong 7 đại bộ tộc phụ cận, thực lực của Hỉ Mã thôn yếu nhất cũng là sự thực. Nếu tại đã không có chiêu bài của dũng sĩ bộ lạc này, cái này phải chống đối các bộ lạc khác chiếm đoạt như thế nào đây? Thôn xóm cố định trong lúc đó chiếm đoạt tuy rằng không giống bộ lạc du mục ngoan độc như vậy, trên trường nữ từ tuổi còn trẻ là toàn bộ giết sạch. Nhưng ở trong tân bộ tộc, người bộ tộc bị xâm lược khẳng định sẽ bị bài xích, sau này tuyệt đối không sống khá giả được. Hãn Mộc Nhĩ đi tới một bên, nhặt lên cái quần sóc bằng lông chim mặc lên, ngây ngang đi ra sân.

chỉ ở không trung để lại một đạo tàn ảnh. Đinh một tiếng, Cáp Cáp Nghĩ cử đào đón chào, nhưng cũng không phải đào nhọn trong tay hắn. Căn hệ quá ngắn, chỉ thích hợp cận thân vật lộn, muốn cứng đối cứng là không thể được rồi, so sánh với làng nhà bồng giống như là đồ chơi. Hắn rút bội đao bên hông ra, nhưng trong nháy mắt, đao phong cùng làng nhà bồng tiếp xúc. Chuôi bội đao này căn bản không có một tia chống lại, đã vỡ tan, lạnh rùng và rơi xuống. Bất khảm một kích. Mã La Nhĩ khinh miệt từ một tiếng, vung làng nhà bồng lên lần thứ hai đánh qua. Cặp càng nhị bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng đao nhọn đón đỡ. Hỏa tinh liên tiếp chớp động, hắn đùi liền 7-8 bước. Lưỡi dao thậm chí bị buộc được áp tới trong ngực, để lại một vệt máu. Nhưng đào nhọn cũng không có gãy. Ánh mắt của Lâm Lạc không khỏi sáng ngời. Tuy rằng thực lực hai người này căn bản không cần nhìn, nhưng hai thanh binh khí cũng tương đối bất phàm. Hắn quay đầu cũng không chú ý tới, thẳng đến khi hai thanh binh khí này phát sinh ra va chạm mới đột nhiên phát hiện. Nam Nhược Hoa cũng phát sinh một tiếng thở nhẹ. Nàng cũng phát hiện hai thanh binh khí này bất phàm. Tuy rằng chất liệu hai thanh binh khí này tương đồng, nhưng hình dáng thì kém nhiều lắm. Mã La Nhĩ này cậy mạnh kinh người. Trong quá trình cứng đối cứng, tự nhiên là nhang nha bổng hiện ra uy lực, đánh Cáp Cáp Nghĩ liên tiếp bại lui. Người cũng xứng cầm binh khí, có thần huyết, quả thực là ô nhục thần linh. Mã La Nhĩ thét lớn, lang nha bổng mãnh liệt công kích qua, nhưng là phải sinh sôi, nổ nát, Cáp Cáp Nghĩ mới vừa lòng vậy. Cáp Cáp Nghĩ chỉ là không ngừng chống đỡ, chuôi đao nhọn này chính là khi hắn thù được phong hào dũng sĩ bộ lạc thì có, do bài đại bộ tộc cộng đồng quyên xuất thần tuyết thiết làm ra. Dùng bảy đại bộ tộc 500 năm tích xúc cũng chỉ có thể làm ra trùy thủ nhỏ như vậy thôi. Có thể thấy được thần huyết thiết có bao nhiêu trần quý. Hắn ra sức chống lại, nhưng lực lượng cùng binh khí ở hoàn cảnh xấu cũng không phải là ý chí có thể xoay chuyển, không ngừng phun huyết, rút lui. Trên người để lại từng vết thương nghiêm trọng, nhưng trong ánh mắt lại không hề có vẻ thỏa hiệp, vẫn như cụ đau khổ tử chiến. Trong vòng ba chiêu, lão tử tật lấy mạng của ngươi. Nghe nói vợ của ngươi là nữ nhân đẹp nhất tộc này, lão tử muốn thu vào phòng đấy. Mã La Nhĩ cười ha ha, Lang Nha Bổng huy động càng uy vũ sinh phong. Chiều thứ nhất, chiều thứ hai, chiều thứ ba. Lúc chiều thứ ba rời xuống, song trường của Cao Cát Nghĩ đã sùn lên, ngay cả đao nhọn cũng sắp cầm không được rồi. Nhưng ánh mắt của hắn cũng phát lạnh, cự nhiên trực tiếp vườn tay trái đón nhận Lang Nha Bổng. Một thanh âm muộn hưởng, cánh tay trái của hắn bị oanh thành huyết nhục. Nhưng đồng bài của hắn cũng không có nhíu một chút, nhân cơ hội lướt đến trước người là Các Nhĩ, tay phải vung lên, hàn quang tùm, trùy thủ hướng về ngực đối phương đầm tới. Phốc một tiếng, chuôi đao nhọn này không chút nào ngăn trở đâm vào ngực của đối phương. Bình khí có thể được Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa coi trọng, sao có thể là phàm phẩm, phòng ngự hộ thể của Mã La Nhĩ căn bản không có chút tác dụng nào. Chuôi đao nhọn này đã đâm tới chuôi. Người ta nói, trong chết tìm đường sống, đúng là đạo lý ấy. Cặp Các Nghĩ đủ ngoan độc, không chỉ ngoan độc đối với người khác, đối với bản thân mình càng ác độc hơn. Dùng hy sinh một cánh tay làm đại giới, đổi tới một cơ hội, một kích giết địch. Mã La Nhĩ liên tục lùi về phía sau, đao nhọn từ trong ngực rời khỏi, lập tức một đạo tiền huyết phun ra. Bất thình lình, hình thể của người này quá lớn, mà đao nhọn lại quá ngắn. Một đao này không có khả năng đâm trúng trái tim của hắn, tạo thành vết thương chí mạng. Lão tử ta phải băm ngươi thành mảnh nhỏ, đem lão nương của ngươi tươi sống gian bạo. Hắn vô cùng phẫn nộ quát lên. Cặp Càng Nghĩ lùng la lung lay sắp đổ, cánh tay ngạnh xanh nghiền nát, vốn đã hoàn toàn tâm đau nhức. Thế nhưng, hơn nữa máu tươi không ngừng chảy ra, mặt hắn trắng như tờ giấy. Nếu như trong lòng không có một cỗ chiến ý chống đỡ, hắn đã sớm hôn mê mất rồi. Lão tử trước tiên đánh gãy một cánh tay cùng hai cái đùi của ngươi, cho ngươi biến thành côn thịt. Mã La Nhĩ nâng làng nhà bồng lần thứ hai đập tới. Chiến sĩ phường Dạ Đạt đều lộ ra dáng tươi cười tàn nhẫn, mà thôn dân bên Hỉ Mã thôn thì mỗi người sắc mặt xấu xí, bởi vì Cáp Khắc Nghĩ vừa bại, bọn họ sẽ không có người có thể chống đỡ được Mã La Nhĩ. Dã Man Nhân sẽ giết sạch tất cả nam nhân cùng tiểu hài tử, sau đó luận bạo phụ nữ trong tộc, lại mang phụ nữ đã bị tàn phá còn sống mang đi. Làng nhà bồng bổ tới đầu, tuy rằng tay phải của Cáp Khắc Nghĩ bởi vì bị đánh nát mà vô lực xuất thủ rủ xuống, nhưng hắn lại không sợ giờ đào nhọn lên, nổi giận gầm lên một tiếng nghênh đón. Một mảnh vắng vẻ và yên tĩnh, không có tràng diện Cáp Cáp Nghĩ bị bổng đập thành thịt nát như mọi người nghĩ, bởi vì một người nam nhân chắn phía trước Cáp Cáp Nghĩ

khu thần bí, một mảnh ướt át, kiều đồn trắng sáng cùng thân thể màu đồng hình thành tiên minh đối lập. Người không phải nữ nhân của Cáp Các Nhĩ sao? Lâm Lạc nhẹ nhàng nói. Chỉ cần thần linh đại nhân nguyện ý, Mạn Linh sẽ là nữ nhân của ngươi. Hơn nữa Mạn Linh cũng là nữ nhân đẹp nhất của thất tộc. Chỉ có Mạn Linh mới xứng hầu hạ đại nhân. Nàng mang theo một tia ngạo khí cất tiếng nói. Nữ nhân này xác thực rất đẹp, nhưng là thất tộc trì hòa, một điểm cũng không có khuếch đại. Nhưng Lâm Lạc gặp qua mỹ nữ đều là thất thành trì hòa, nhất quốc trì hòa, tự nhiên sẽ không bị mê hoặc. Bất quá nữ nhân giả tính bởi phần này xác thực rất có vị đạo, môi rất dày, con mắt rất lớn, lộ ra gợi cảm cường liệt. Đây là một mỹ nữ tràn ngập phong tình nước khác. Đáng tiếc, Lâm Lạc đối với võ đạo truy cầu xa hơn nữ sắc, bất vi sở động thản nhiên nói. Đi gọi nam nhân của người tới, ta có lời muốn nói cùng hắn. Hắn... Mạn Linh lộ ra vẻ chẳng đáng, bởi vì Cáp Khắc Nhĩ lừa dối mọi người, để nàng cũng là trên mặt không có ánh sáng, càng xem là vô cùng nhục nhã, không chút nào che giấu biểu hiện đi ra. Đi đi thôi. Ngữ khí của Lâm Lạc nặng thêm. Vâng, thưa đại nhân. Mạn Linh không dám phản kháng. Trước mặt Lâm Lạc không hề cố kỵ mặc y phục vào, lạc lạc cái mông to lớn đi ra ngoài. Lâm Huỳnh hảo thanh cao. Thanh âm của Nam Dược Khoa nhẹ nhàng tiến đến. Ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, bởi vì nhìn không thấy biểu tình của nàng, cũng rất khó biết nàng chân chính muốn biểu đạt ý tứ gì. Lẽ nào Nhược Khoa không muốn biết lai lịch thần huyết này sao? Lâm Lạc lấy ra một giọt dịch thể thất thải kia, ra nhà nguyên bản hồn ám này, nhất thời phóng xuất ánh sáng thất thải nhu hòa. Ai cho phép người gọi thằng tên Nhược Khoa chứ? Nam Nhược Khoa có chút sần não địa đạo. Nhược Khoa, hạ tân tính toán chỉ định như vậy. Lâm Lạc tránh nặng tìm nhẹ nói. Người kia, bình thường tâm, bình thường tâm. Nam Nhược Khoa bình tĩnh tâm tình bản thân, đưa được chú ý tập trung đến dịch thể thất thải trên tay Lâm Lạc. Trước đó, bọn họ được Hỉ Mã Bộ Lạc nhiệt tình chiều đái, cũng không có cơ hội tỉ mỉ nghiên cứu về cái này. Ta có thể cảm giác được, dịch thể thất thải chỉ là đỉnh điểm như vậy, nhưng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ để hủy diệt một tinh vực cường giả. Lâm Lạc đưa tay ra, dịch thể thất thải liền ở trong lòng bàn tay hắn bay lên bay xuống. Nam Dược Khoa một ngón tay điểm ra, nhưng cũng không có đụng tới tích thể thất thải kia. Thế mà cất tiếng nói, để Nhược Khoa thử một lần. Trong mắt của nàng bỗng dưng hiện lên vô số tinh thần ảnh thu nhỏ. Trong nháy mắt tựa hồ đã trải qua muôn đời thiên tang, nhưng nàng sắc mặt mạnh mẽ trắng nhợt, không tự chủ được rút lui một bước, khóe miệng tràn ra một đạo tiên huyết. Làm sao vậy? Lâm Lạc nhướng mày. Nhược Khoa dùng thời gian bí thuật ngược dòng thời gian mà tìm hiểu. Bất quá không có thành công, trái lại bị chấn thương Nhược Khoa rồi. Nam Nhược Khoa lấy ra một chiếc khăn lau tiên huyết nơi khóe miệng, sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường. Thời gian công pháp thực sự là thần kỳ, dĩ nhiên có thể từ một kiện vật phẩm ngược dòng lịch sử xem biến hóa. Nhưng Nam Nhược Khoa ở trong quá trình này bị thương, từ màu sắc chứng minh này tuyệt đối là thần huyết, bằng không tuyệt đối không có khả năng để một gã tinh vương tam trọng thiên bị thương phun ra máu. Hiện ta không giải thích được chính là, cái này rõ ràng là thần huyết, sao có thể tồn tại ở hạ giới? Vận thần cấp, lực lượng vượt qua trình tự hạ giới có thể dùng nạp, sẽ đơn giản hủy diệt hạ giới. Lâm Lạc thiếu chút nữa vò đầu bứt tai. Lục Trường, vận thần hạ giới, đó là tự hủy thần cách, tự bỏ cảnh giới, rơi xuống đến cấp bậc tình đế mới có thể trường tồn ở ngân nguyệt tinh. Nếu muốn ở hạ giới bảo trì lực lượng thần cấp, sẽ tạm thời phong ấn lực lượng, ở trong phạm vi hạ giới có thể dùng nạp. Nhưng nếu như thời gian phong ấn lực lượng quá lâu, lực lượng sẽ vĩnh cửu rơi xuống, cùng với tự tước cảnh giới của mình không có gì khác nhau. Nhưng mà giọt máu thất thải này cũng hoàn toàn không phù hợp bất luận một loại tình huống gì, sao có thể tồn tại ở thế gian? Hay là Khương Huyền Bình biết nguyên nhân trong đó? Lâm Lạc nghĩ đến Khương Huyền Bình một bậc ngăn cản những người khác tiến nhập cổ nguyên động. Tuy rằng không biết tất cả, nhưng khẳng định sẽ nhiều hơn Lâm Lạc. Lần này rời đi cổ nguyên động, nhất định phải tìm vị cao nhân này, hướng hắn lãnh giáo một phen. Ngân Nguyệt Tinh rõ ràng linh khí thật loãng, vì sao sẽ có máu của thần linh? Cái này lộ ra cổ quái không gì sánh được. Hai người đăm chiêu, mà lúc này bên ngoài cũng chuyển đến tiếng bước chân nhỏ nhỏ. Mạn Linh mang theo Cáp Các Nhĩ đi vào trong phòng. Gặp qua thần linh đại nhân, gặp qua thần nữ đại nhân. Cáp Các Nhĩ hướng Lâm Lạc cùng Nam Dược Khoa cùng kính quỳ gối, mà Mạn Linh lại lớn mặt hơn, ngồi trên mặt đất ở trước chân của Lâm Lạc, còn dùng đầu gối lên bàn chân của hắn, một bộ dịu ngoan như là một con mèo con nằm ngay bên cạnh. Ánh mắt của Lâm Lạc đảo qua Cáp Khắc Nhĩ cũng không hề có vẻ phẫn nộ, tựa hồ người ở ban ngày vì nữ nhân yêu dấu liều mạng đánh một trận kia đã thay đổi thành một người khác. Cáp Khắc Nhĩ, người không tức giận sao? Lâm Lạc chỉ Mạn Linh bên chân. Có thể để nữ nhân bản thân hầu hạ thần linh đại nhân là vinh quang của Cáp Khắc Nhĩ ta. Cáp Khắc Nhĩ ngẩng đầu nói, trên mặt quả nhiên một bộ tự hào không gì sánh được. Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa liếc nhau, đều có loại cảm giác dở khóc dở cười. Thì ra, ở trong bộ tộc có tập tục dùng thê tử của mình quản đãi quý khách, nhưng thê tử có thể tiếp thu cũng có thể cự tuyệt. Đương nhiên cái này nhất định phải là quý khách mới được. Thật giống như Cáp Khắc Nhĩ, thời gian hắn làm dũng sĩ bộ lạc, đến chỗ hắn có rất nhiều nam nhân mang thê tử phụng dưỡng cho hắn, kỳ vọng có thể sinh hạ một hậu đại có huyết mạch dũng sĩ bộ tộc của mình. Phong tục truyền thống như vậy để Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa nhíu mày, nhưng văn minh luôn luôn đi bước một phía trước, thì nhưng nhận thức tiến bộ chỉ biết ầm ầm tan vỡ. Hai người Lâm Lạc cũng không có đối lập với tập tục xấu này của bọn họ nói thêm cái gì, không có ở phương diện này dây dưa. Cáp Khắc Nhĩ, tới đây. Lâm Lạc cất tiếng nói. Cáp Khắc Nhĩ theo lời đi tới, thần tình cung kính không gì sánh được. Lâm Lạc vươn tay, một hệ công pháp vận chuyển, ở trên tay của hắn phát sinh từng đạo lục quang nhu hòa, mơ hồ có thể thấy hư ảnh vạn mộc bích lục, muôn hoa đùa thắm khỏe sắc, không khỏi làm Cáp Khắc Nhĩ cùng Mạn Linh nghẹn họng nhìn trần trối. Nhưng bọn hắn đã xem Lâm Lạc là thần linh, cái này ở trong mắt bọn họ cũng thành đương nhiên, chỉ là kính nể chỉ tầm càng thêm cương liệt rồi. Lâm Lạc phất tay một cái, cánh tay gãy của Cáp Khắc Nhĩ lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dài ra, từ khuỷu tay tới cánh tay lại đến ngũ chỉ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Thần tích, quả là thần tích. Đôi mắt đẹp của Mạn Linh loàng loáng, nữ nhân bộ lạc dùng bái nhất là cường giả. Đây là một loại xã hội nguyên thủy, tư duy của nữ nhân cùng dã thú còn có rất nhiều chỗ tương đồng. Đó chính là nhất định phải tìm giống được cường tráng nhất sinh hạ hậu đại, kiếm mới có thể sinh ra hậu đại khỏe mạnh và cường tráng. Nàng không che giấu thần thể đã động dục chút nào, dùng đầu lưỡi liếm mắt cá chân của Lâm Lạc, phát sinh tiếng rên rỉ dường như mèo kêu. Lâm Lạc nhẹ nhàng vùng tay lên, làm cho Mạn Đình bất tỉnh, đưa vào trong lòng của Cáp Khắc Nhĩ rồi nói lại lịch vũ khí người cầm kia một chút nào. Cáp Khắc Nhĩ nguyên bản còn chìm đắm trong tay cụt phục hồi như cũ, mừng như điên, nhưng thấy nữ nhân bản thân ngã vào trong lòng, hắn không khỏi kinh sợ nói: đại nhân, vì sao không nhận nữ nhân của Cáp Khắc Nhĩ? Nàng là mỹ nữ xinh đẹp nhất của thất tộc, Cáp Khắc Nhĩ dám dùng tính mệnh để đảm bảo. Còn có nam nhân sốt ruột người khác mà kệ nữ nhân bản thân sao? Dốc hết sức đẩy mạnh tiêu thụ ư? Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa đều bật đắc dĩ lắc đầu. Lâm Lạc nói: không nên nói chuyện ngoài đề, nói vũ khí kia của người là từ đâu mà có. Nếu như Lâm Lạc không phải thần linh đại nhân, Cáp Khắc Nhĩ cũng có xung động rút đao cùng đối phương quyết đấu. Bởi vì đối với nam nhân bộ lạc mà nói, cự tuyệt thế tử người khác chiều đãi là ô nhục lớn nhất đối với bọn họ. Hắn cố bình tĩnh lại mới nói: hồi bẩm thần linh đại nhân, đào nhọn của Cáp Khắc Nhĩ là lúc ta trở thành dũng sĩ của bộ lạc, do thất tộc cộng đồng cung cấp thần huyết thiết chú thành. Nếu như đại nhân cần, Cáp Khắc Nhĩ nguyện ý hiến cho đại nhân. Cáp Khắc Nhĩ lấy ra đào nhọn của bản thân mình, hai tay cầm mà dâng lên. Lâm Lạc khoát khoát tay áo, cũng không có tiếp nhận. So với lang nha bổng của Mà Lã Nhĩ, thế thì thần huyết trong đào nhọn này quá ít ỏi. Thế nhưng ngay cả 1% giọt trước cũng không có tới. Hắn lại hỏi: các ngươi là từ nơi nào tìm được thần huyết thiết? Nơi nào cũng có khả năng có, nhưng phi thường hiếm hoi. Trong lòng của Cáp Khắc Nhĩ có điểm kỳ quái, đối phương không phải thần linh sao? Thế nào còn có sự tình không biết đến chứ? Nhưng thế qua Lâm Lạc thì triển các loại thần tích, hắn căn bản không dám hoài nghi thân phận của hai người. Xác thực, bảy bộ tộc đưa ra thần huyết thiết, chú ra một thanh đao nhỏ nhỏ như vậy, thực sự là ít đến thương cảm. Bất quá, đồng mục thứ ba của xã đạt bộ tộc sử dụng vũ khí là có thể tinh luyện ra một giọt thần huyết. Như vậy đồng mục thứ hai, thứ nhất thì sao? Lẽ nào bọn họ biết nơi phát ra thần huyết thiết sao? Lâm Lạc vẫy lùi Cáp Khắc Nhĩ để hắn mang theo lão nương của mình trở lại nơi nghỉ ngơi. Lâm Huỳnh muốn tìm kiếm càng nhiều thần huyết sao? Nam Nhược Hoa nhàn nhạt cất tiếng nói. Lẽ nào Nhược Hoa không muốn à? Lâm Lạc cười cười. Đây chính là thần huyết. Tự nhiên trước đây tiền thiên thập cảnh, sau khi Lâm Lạc chiếm được thần huyết dược tề, sản sinh 3 giọt tử huyết, kia là có thể cứu mạng mình đấy.

người phản kháng tất phải giết. Lâm huynh, không thể dĩ hòa vi quý sao? Nam Nhược Khoa thấy được sát khí toát ra từ trong mắt của Lâm Đạc, không khỏi thở dài. Vì sao phải để ý tính mạng bọn họ chứ? Lâm Đạc hỏi lại, nữ nhân này xem mình xem thành chúa cứu thế hay là cái gì? Phía trước đang ngăn cản cuộc chiến, thiếu chút nữa đã bùng nổ. Hắn cùng tứ đại tộc và thánh địa, làm sao bây giờ còn ngăn nữa chứ? Không nói đầu xa, nói tới Âm Dương Thánh Giáo kia, lấy việc thái bổ người khác giúp mình tăng trưởng tu vi nguyên khí, kéo dài tuổi thọ. Người như vậy để cho bọn hắn sống sót, không phải sẽ hại càng nhiều người ư? Nếu người trách trời thường dân, vậy hẳn càng nên hóa thần tù la, đem đại ác ma kia giết chết. Hắn còn nói thêm một câu. Nam Nhược Khoa thở dài nói, ở trong lòng Lâm huynh, Nhược Khoa là một người tốt hay sao? Thì rằng ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Sai rồi, Nhược Khoa cũng không phải là hạng người tốt gì, mà là ngân tuyệt tình không bao giờ, một lần nữa sẽ gặp phải một trận đại kiếp nạn. Cần tập hợp toàn bộ lực lượng trí tôn tình vực đến đối kháng. Hiện tại mỗi người tử vong đến lúc đó sẽ thiếu một khả năng vượt qua cửa ải khó khăn. Nam Nhược Khoa nghiêm nghị cất tiếng nói giải thích ra. Lâm Đạc cười ha ha rồi nói, đây là sư tôn bói toán ra sao? Trường quản hãy nói chuyện tương lai, không nhất định sẽ phát sinh. Nếu như thật sự phát sinh là như thế nào? Có vài người dễ uy hiếp sinh mạng, chỉ biết phản bội đầu hàng, trở thành trợ lực của địch nhân hoặc là bỏ trốn thật xa đấy. Không có khả năng, ở trong trận đại kiếp nạn đó, không ai có thể không đếm xỉa tới. Hơn nữa, có lực lượng kia vô cùng hắc ám. Nó tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào đầu hàng, mà chỉ biết hủy diệt và hủy diệt thôi. Nam Nhược Khoa liên tục nói ra ba chữ hủy diệt. Trên gương mặt thanh lệ hiện ra dáng vẻ bất lực sợ hãi. Hiển nhiên là vì nhận lấy lực ảnh hưởng của sư phụ nàng. Ngay cả tình đế chí tôn cũng lo lắng như thế. Đại kiếp nạn kia thực sự không phải chuyện đùa đâu. Ta chỉ có thể đáp ứng một điều. Nếu bọn hắn không chọc tới ta thì thôi. Nếu chọc tới ta, trên đầu ta rồi. Ta cũng sẽ không cho phép ai cưỡi lên trên đầu ta nữa. Lâm Đạc đôi một bước. Đây xem như vì giao tình giữa hai người mấy năm nay, càng bởi vì thực lực của Nam Nhược Khoa. Công pháp thời gian vô cùng huyền ảo, nếu nàng quyết tâm đối nghịch với Lâm Lạc, vậy hắn sẽ gặp phiền toái. Hơn nữa, hắn đối với nàng không thù không oán, nếu là bởi vì thánh địa cùng tứ đại tộc mà cùng nàng trở thành kẻ thù sinh tử, vậy thật không có ý nghĩa. Với thực lực cấp bậc tình vương của hai người bọn họ, hoàn toàn có thể xem thường núi lửa kia, trực tiếp nhảy xuống dưới. Dưới nhằm tường cuộn cuộn di chuyển chậm rãi, chẳng khác gì đi dạo trong hậu hoa viên. Một tiếng vang thật lớn, một quái vật hỏa diễm xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, giống như một đoàn chất lỏng, nhanh chóng hình thành hình thể nhân loại. Bộ ngực nhổ ra, bành tọa vỉnh cao, xem khuôn mặt còn có vài phần giống Nam Nhược Khoa. Nhưng quái vật kia vừa xuất hiện, liền vươn một bàn tay liệt diễm hướng Lâm Lạc cùng Nam Nhược Khoa chụp tới, khiến nhảm tường sôi trào. Định! Nam Nhược Khoa nhẹ phun ra một chữ, lập tức thực hiện, động tác của quái vật kia lập tức ngừng bặt. Tinh tế, quan sát một chút, có thể phát hiện kỳ thật nó vẫn còn động, chỉ là tốc độ bị kéo chậm tới cực hạn. Đây là công pháp thời gian của nàng đã phát huy uy lực. Suốt 4 năm thời gian, nàng chiếm được đại lượng hưởng nguyên khí, đã có năng lực đập vào tinh hoàng. Lúc này uy lực công pháp đã tăng lên nhiều. Bởi vì quái vật kia là tình vương nhất trọng thiên, mà Lâm Lạc vẫn tinh tường nhớ rõ, lúc trước nàng khống chế huyết nguyễn trùng còn chưa đạt tới được giảm chậm thật sự là lưu tốc của thời gian. 4 năm này, người tiến bộ không chỉ có mình hắn. Lâm Đạc tùy tay bổ sung một quyền, quái vật kia lập tức bị oanh thành từng mảnh nhỏ, tan rã bên trong nham tương. Hắn mỉm cười rồi nói, nó có điểm giống Nhược Khoa, thật làm ta có cảm giác gây tội ác, thế nhưng sẽ đối với Nhược Khoa ra tay đấy. Lâm huynh đừng tiếp tục đùa dẫn Nhược Khoa, nếu không Nhược Khoa sẽ giận đấy. Nam Nhược Khoa ra vẻ thật buồn bực. Lâm Đạc cười ha ha, hai người tiếp tục đi tới. Nhưng trong nhàm tường không chỉ có một con quái vật, thường thường luôn có quái vật dũng mãnh xông ra công kích hai người. Hơn nữa, loại quái vật kia lại không có bộ dáng cố định, có thể bắt chước hình thái của đối thủ, thậm chí Lâm Lạc còn đánh đố với Nam Nhược Khoa xem quái vật sẽ bắt chước bộ dáng của hắn hay là nàng nhiều hơn. Bọn họ rất nhanh đi tới đáy núi lửa. Sau khi đánh thông một vách tường hỏa hồng sắc, tiến nhập vào một hang động rộng rãi dưới lòng đất. Nơi này vẫn có nham tường đỏ sậm cuồn cuộn du động, nhưng không có bao phủ tới đỉnh, có thể di động trên không. Hai người đi tới một khoảng cách, liền thấy được một quái vật giống như tích hạt đảo bụng nằm ở trên nham tường. Đôi bụng của nó có một vết thương cực lớn,